Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1689, kiến thức. Tô Dương lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi muốn làm sao kiến thức? Bà La Đa hướng Tô Dương cúi người hành lễ. Tô Dương sửng sốt, bởi vì bà La Đa khom người thời điểm thật lớn hai đoàn, mời, bà La Đa lên tiếng, Tô Dương lập tức hoàn hồn, cảm giác mình máu mũi đều nhanh phun ra ngoài, cái này nữ nhân thật đáng giận, biết rõ chính mình không chịu nổi mỹ nhân kế còn hết lần này tới lần khác muốn thi triển mỹ nhân kế. Thật sự là chán ghét, bà La Đa tâm lý có chút buồn cười. Nam nhân này quả nhiên như là truyền thuyết bên trong đồng dạng. Phi thường tốt CS, bất quá háo sắc mới tốt a. Háo sắc mới dễ khống chế. Nếu là hắn không có khuyết điểm, vậy thật đúng là khó làm. Bà La Đa mặt ngoài thân thể lóe ra hỏa quang, nồng hậu dày đặc hỏa hệ nguyên tố hội tụ. Tại một trận CC âm thanh bên trong, thân thể nàng bốn phía hiện ra 8 đầu màu đỏ lửa lang. Những cái kia lửa lang bất quá lớn bằng ngón cái, thành một cái lồng giam đem bà La Đa toàn thân bao khỏa. Trang diện 10 phần hùng vĩ, Tô Dương đã hành động, hắn thân thể phát ra hắc quang. Xoát một chút, một tầng lồng ánh sáng màu đen lan tràn đi ra, cấp tốc bao phủ phương viên hơn 100 mét khu vực. Tiểu Vũ dừng lại, cơn gió biến mất, hết thảy đều tựa hồ đứng im. Bà La Đa mắt lộ ra kinh hãi. Nàng đương nhiên biết Tô Dương làm như vậy mục đích. Nam nhân này đúng là cấu trúc ra một cái khổng lồ như thế kết giới. Vì cũng là chiến đấu thanh âm ngăn cách, miễn cho bị ngoại nhân phát hiện, mà lại dưới chân địa mặt cũng bị một tầng hắc quang bao trùm. Dưới chân là đỗ dầu đường, khẳng định không chịu nổi năng lượng oanh kích. Nam nhân này thế mà liền mặt đường đều bảo hộ ở. Tô Dương đương nhiên muốn bảo vệ mặt đường, về sau còn muốn dựa vào con đường này đem xe lái trở về có được hay không? Nếu là bị đập nát, đến tiếp sau làm sao lái xe trở về? Hắn vốn chính là một cái chán ghét phiền phức người, đương nhiên sẽ không cho mình sáng tạo phiền phức. Đã có thể lực bảo hộ, vậy liền tất cả bảo hộ đi. Oanh, một tiếng nổ vang, lại là bà La Đa xuất thủ trước, quay chung quanh thân thể nàng 8 đầu lửa lang nhanh chóng mà phóng tới Tô Dương. Tô Dương đáp lại rất đơn giản, hắn cũng ngưng tụ ra 8 đầu lang, bất quá lại là 8 đầu hắc lang. 8 đầu hắc long dương nanh múa vuốt gầm thét phóng tới trước, cùng 8 đầu lửa lang đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vang lên. 8 đầu lửa lang cùng 8 đầu hắc lang kịch liệt quyết đấu, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Tranh đấu một phen về sau, 16 điều lang đồng thời tiêu diệt. Bà La Đa không tiếp tục xuất thủ, nàng vừa cười vừa nói, ta đã kiểm nghiệm thực lực ngươi, xác thực so ta muốn mạnh, tối thiểu nhất đều đạt tới bát giai đỉnh phong. Tô Dương cười nói, vậy liền cho ta báo cáo bát giai sơ cấp tu vi. Chủng loại vì hắc ám hệ dị năng, không có vấn đề. Bà La Đa cười nói, ta sẽ không đem ngươi thực lực chân thật công bố ra ngoài. Đương nhiên, bộ trưởng chỗ đó ta khẳng định là sẽ không giấu giếm. Tô Dương nhún nhún vai nói, theo ngươi. Bà La Đa cười nói, câu chuyện hôm nay coi như vui sướng. Quạng lấy ngày ta còn sẽ tới tìm ngươi, đến thời điểm ngươi thì ghi lại ở sách. Tô Dương cười nói, ta chờ ngươi, cáo từ. Bà La Đa quay người rời đi, không mang theo mảy may do dự, đưa mắt nhìn cái kia bóng người màu đỏ biến mất. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, quay người trở về nhà xe. 3 ngày sau, bà La Đa quả nhiên đem đồ vật đưa tới, là một tấm thẻ căn cước rõ ràng thẻ. Từ đó Tô Dương liền trở thành Ấn Độ siêu năng tổ một viên, hơn nữa còn là bà La Đa thủ hạ. có siêu năng bộ lưng. Tô Dương tại Hyderabad nơi này bồi dưỡng thế lực liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Dù sao phía trên có người, không cần lo lắng quân đội đến tìm phiền toái. Mỹ hảo ban đêm, mềm mại giường giường, ba người trên thân đều mặc lấy áo choàng tắm. Tô Dương màu trắng áo choàng tắm, Reiko màu đen áo choàng tắm, Yuko phấn sắc áo choàng tắm. Tô Dương thư thư phục phục nằm tại Yuko trong ngực, hưởng thụ lấy Reiko tay nhỏ xoa bóp, rất là dễ chịu. Ngày mai ta sáng sớm ta thì rời đi nơi này, Hyderabad bên này thì giao cho các ngươi. Tô Dương tâm lý đã có quyết định, Hyderabad bên này tạm thời đã không cần chính mình. Nhanh như vậy sao? Tiếp tục ở chỗ này lưu lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vẫn là trở về tương đối tốt. Dù sao trong nhà còn có chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Ngoài ra ta khả năng còn muốn đi một chuyến châu Âu. Hiện tại các nơi trên thế giới cục thế đều không thế nào ổn định. Ta phải chú ý một chút các cái địa phương yêu thú động tĩnh. Không có thể khiến nhân loại ta tan tác quá lợi hại. Yêu thú đang phát triển, nhân loại chúng ta cũng tương tự muốn phát triển. Chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ thời gian, nhân loại chỉnh thể thực lực khẳng định sẽ dần dần vượt qua yêu thú. Cái kia A Dương ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ. Sáng sớm hôm sau, Tô Dương mang theo Phỉ Phỉ mèo rời đi Hyderabad, điều khiển phi hành khí trở về Lưu Tô Thành. Trở về Lưu Tô Thành lộ trình xa xôi, cần bay lên mấy giờ mới có thể đến. Nói đến, Tô Dương cảm thấy mình ngồi xe đến thay đổi, nhất định phải đổi thành càng nhanh đổi mới phi hành khí mới được. Chính mình cái này đã tụt hậu mặt hàng thực sự có lỗi với chính mình thân phận. Đương nhiên rồi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tốc độ phi hành quá chậm. Tô Dương theo 9 giờ rưỡi sáng xuất phát, mãi cho đến thứ lúc chạng vạng tối mới đến Lưu Tô Thành. Lại trở lại quá khứ, lừa gạt mình tương đối dễ dàng. Chuông điện thoại di động vang lên, là Tô Tranh đánh tới. Có vẻ như nàng hôm nay đã cho Tô Dương đánh 10 điện thoại. Làm đến Tô Dương kém chút đi nhầm đường. Hắn đều muốn đem Tô Tranh kéo hắc. Tô Dương không muốn tiếp cú điện thoại này, bởi vì hắn đã nhanh muốn tới. Bất quá ngồi ở ghế cạnh tài xế Đại Miêu nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhịn không được đem móng vuốt vươn đi qua. Điểm kết nối, lão ca, làm sao còn không tới a? Liền chờ ngươi một người. Tô Dương không còn gì để nói. Hắn nhìn về phía rõ ràng mèo, tức giận khoét nó liếc một chút. Đại Miêu vẫn như cũ đối với cái này nhìn như không thấy. Tiếp cận tới điện thoại di động bên cạnh, Miêu Miêu địa kêu một tiếng. Tựa hồ đối với loại này hiện đại công nghệ cao cảm thấy hứng thú vô cùng. A, làm sao có tiếng mèo kêu? Lão ca, ngươi dưỡng mèo. Được được, không theo ngươi nói, ta đều nhanh đến, ngươi tranh thủ thời gian. Cả nhà liền chờ ngươi một người ăn cơm đây. Biết biết, sau 5 phút liền đến. Nói xong hắn liền đưa điện thoại cho bỏ xuống. Một bên khác, nhìn thấy Tô Dương đưa điện thoại cho treo, Tô Tranh nhất thời nổi giận không thôi. Mèo cày mễ, cũng dám cúp điện thoại ta, chờ ngươi trở về nhìn ta để ngươi đẹp mặt. Tô Tranh đối điện thoại di động tức giận không thôi. Quả cam, Tô Dương cái gì thời điểm hồi? Trương Quế Phương cười hỏi thăm. Trương Quế Phương, Hương Hoa Xước Ảnh Kỳ Kỳ Úc San Linh Nhi Phượng Nghi các loại một đoàn nữ nhân đều tại. Bọn họ đã ngồi đến bên cạnh bàn, trọn vẹn mở 5 bàn, hiện tại liền chờ Tô Dương đến cùng nhau ăn cơm. Hắn nói sau 5 phút đến. Tô Tranh rất mất hứng nói, lão ca người này lời nói không thể tin, hiện tại cũng không biết đã qua nhiều ít cái 5 phút đồng hồ. Vẫn là không có hồi. Dương Úc San nói, hôm nay cần phải vô cùng kẹt xe, có thể là bởi vì kẹt xe chậm trễ. Tô Tranh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, cười đùa nói, ta nói Úc San tỷ, ngươi cùng lão ca thật đúng là phu thê đồng tâm a. Vậy mà chuyên môn thay hắn nói tốt. Dương Úc San cười nói, Nào có, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại chính là hỗn loạn thời điểm. Lúc này thời điểm, động cơ thanh âm càng ngày càng gần. Tô Tranh ánh mắt sáng lên, cười đùa nói, là lão ca xe đua thanh âm. Rốt cục trở về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.